Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phiền phức không ngừng. Hỏa Dương Hoa đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, toàn thân khí tức xí chỉ phỏng vấn Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc xuống. Hắn dĩ nhiên là tạo khí cảnh tầng 8, chênh lệch này vậy thì quá to lớn, hơn nữa đến không phải một cái người. Mặt khác hai cái thanh niên cũng lại đây, khí tức chỉ là so với hắn yếu hơn một đường. Ngươi đây là ý gì? Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, quát lạnh. Nghe vậy, Hỏa Dương Hoa cười cợt, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở trên thân thể ngươi đó là Minh Châu bị long đong. Đương nhiên con người của ta cũng nói lý. Ngươi vừa nãy từ chối ta, hiện tại ngươi đem trong cơ thể hỏa diễm cho ta, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Buồn cười, ngươi muốn liền muốn, ngươi là cái thá gì? Đạo Lăng hừ lạnh nói, ngươi thật là nham hiểm. Vừa nãy hỏa linh ngọc ở trong này thời điểm không muốn, hiện tại quay lại đến yêu cầu, ngươi liền không sợ hỏa linh ngọc biết? Cổ Thái cũng theo hừ lạnh. Hỏa Dương Hoa sắc mặt phát lạnh, hắn trầm giọng nói rằng, xem ra là ngươi nhắc nhở ta, ta cảm giác vẫn là đem các ngươi đều giết chết. Vĩnh viễn câm miệng tốt, ta còn muốn cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Cổ Thái khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Đạo Lăng hừ nói, ngươi muốn giết chúng ta, khẩu khí này có phải là hơi lớn? Mặt khác, chúng ta chỉ là muốn rõ ràng chuyện này Hỏa Linh Ngọc có biết chuyện này hay không. Ngươi đã giúp chúng ta trả lời, xem ra Hỏa Linh Ngọc theo các ngươi mới thật sự là hiểm ác a. Ngươi làm càn. Hỏa Dương Hoa tức giận, hắn toàn thân khí tức tuôn ra, trên không hội tụ hỏa diễm, che ngược bầu trời phát tiết mà xuống. Mỗi một đạo đều nóng rực cực kỳ, rủ xuống đến thời điểm nham thạch đều bị thiêu đốt ở hòa tan. Không thể liều mạng, 36 kế tổ vi thượng sách tiểu bàn tử rít gào. Ba người này thực lực phi thường mạnh, so đấu cảnh giới bọn họ chênh lệch quá nhiều. Nếu là một cái ba người bọn hắn còn có thể ứng đối, thế nhưng ba cái rõ ràng là không thể. Hơn nữa bọn họ vẫn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, chiêu thức cực kỳ cuồng bạo. Muốn đi, có như vậy dễ dàng à? Không đem mệnh lưu lại, các ngươi là đi không được. Nơi này hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Một tiếng thanh âm lạnh lùng nổ vang chi khắc, chính là có một cái bàn tay lớn màu đỏ rực ấn hội tụ mà thành, tràn ra chói mắt ánh lửa. Náo động một tiếng liền đi xuống mặt ép xuống. Hỏa hồng bàn tay lớn nặng nề như núi, hoành đè xuống thời điểm nham thạch đều sụp ra, xem ra tựa hồ là một ngọn núi lửa. Chúng ta đi. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, ba vị thân thể cùng nhau bạo phát hùng vị tinh lực, thô to tinh huyết hoành vọt lên, xông tới tầng tầng chân không nứt ra, cùng đè xuống đại thủ ấn đấu cùng nhau. Thung lũng này rung động đứng dậy, đầu dư âm bùng nổ ra thô to sóng khí, quyển tịch loạn thạch vỡ thiên, vèo vèo hướng về bốn phía bát hoang bạo vút đi. Muốn chết, nhìn thấy ba người bọn hắn phá tan đại thủ ấn, Hỏa Dương Hoa lạnh rên một tiếng, cử quyền đập tới, chính là có một cái do hỏa diễm hội tụ mà thành nắm đấm, lực chấn mà lên, kèm cuồn cuộn hỏa diễm mơ ni cút. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một cái đen thui đoạn kiếm, chấn kiếm chi khắc, tôn này đoạn kiếm liền bạo phát lóa mắt thần huy, thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ, phụt lên kiếm khí thô to cực kỳ. Tôn này đoạn kiếm càng ngày càng mạnh, thu nạp hai khối thông linh thần ngọc, đã vượt xa quá khứ. Giờ khắc này tùy ý chém ngang đi qua, chém nát đánh tới nắm đấm ân y, hảo bảo vật. Này uy năng đuổi sát cực phẩm đạo khí. Hỏa Dương Hoa con mắt nóng lên, nhìn thấy bọn họ đào tẩu bóng lưng, chính là cười gằn nói: các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, đuổi theo cho ta. Ba cái hỏa thần điện cao thủ trong khoảnh khắc bắn tới, lưu lại ba đạo màu đỏ rực cái bóng, hướng về con đường phía trước truy kích. Mảnh rừng núi này bắt đầu đại loạn. Đi ngang qua chỗ hỏa diễm hoành quyển, không biết bao nhiêu cổ thụ thiêu đốt, bắt đầu xuất hiện ngập trời đại hỏa, đám mây đều bị thiêu đốt tán loạn. Hỏa Dương Hoa đối với đạo lăng đuổi tận cùng không buông, hắn cảm giác đạo lăng trong cơ thể hỏa diễm phi thường cường hoành, nếu có thể luyện hóa đi, đối với hắn chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương có thể chạy đi, để hắn phi thường căm tức. Đạo lăng ba người bọn hắn tiến vào dày đặc núi rừng bên trong, giống như rồng về biển lớn, tốc độ cực kỳ nhanh, ba người đều cực kỳ mạnh mẽ, nhảy lên bạo sung mấy trăm trượng khoảng cách, dựa vào núi rừng che lấp, rất nhanh thoan đến nơi sâu xa. Đáng chết, mấy cái này vô liêm sỉ, bọn họ đem núi rừng đốt. Lời nói như vậy, bọn họ nhất định có thể tìm tới chúng ta. Tiểu bàn tử quay đầu lại nhìn lướt qua, liền sau khi thấy lưng đều là đại hỏa càn quấy, liền mắng nhếch nhếch nói rằng: chúng ta vẫn là tách ra đi, mục tiêu của bọn họ là ta. Đạo lăng cau mày nhìn mấy lần, nói rằng: cái này không thể được, nếu là bọn họ đuổi theo ngươi, ngươi có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Thái liền vội vàng nói: các ngươi yên tâm đi, bọn họ không đuổi kịp ta. Liền nói như vậy, các ngươi đi phía trái biên giới đi, ta hướng về bên phải đi. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười, hai chân của hắn trong giây lát đạp đất, liên miên đại địa một tiếng vang ầm ầm, chấn mấy chục viên cổ thụ sụp nứt, mặt đất cấp tốc nứt ra, lan tràn ra đại vết rạn nứt. Đạo lăng thân thể gió lốc mà lên, như thiên bằng dương cánh, phần phật một tiếng tránh ra cực xa, thoáng lộ ra ngập trời tinh lực, làm cho người kinh hãi. Ây, Cổ Thái khóe miệng đều là vừa kéo, cảm giác hắn đáng sợ cực kỳ, dường như một tôn man long. Chúng ta đi thôi, dựa theo đạo lăng tốc độ, rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi mấy người bọn hắn. Tiểu bàn tử giống lên một tiếng, hai người liền hướng về phương hướng ngược bạo sung. Sau lưng bọn họ mấy ngàn trượng vị trí, ba cái bóng bạo cướp mà đến. Hỏa Dương Hoa làm chú ý tới lướt qua cổ cây có bóng, chính là cười lạnh nói: muốn chết, đuổi theo cho ta. Hắn thì ở phía trước, ba người bọn hắn nhanh chóng bạo xông lại, rơi trên mặt đất liền chú ý tới hướng về trong núi rừng bôn tập bóng lưng, nanh cười một tiếng liền bạo xông tới. Hừ, ta nhớ kỹ ba người các ngươi. Đạo lăng quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, bàn chân đột nhiên đạp đất, thân thể gió lốc mà lên, lập tức nhảy ở một tòa trên ngọn núi lớn, thân thể nhanh chóng hướng về trong núi rừng bạo sung. Đáng ghét, hắn lực bộc phát làm sao sẽ như vậy cường. Hỏa Dương Hoa dữ tợn rít gào, đuổi tận cùng không buông theo sau, xin thề muốn đuổi tới hắn. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, liên tiếp mấy cái nhảy vọt biến mất ở nơi này. Sau đó hắn toàn thân khí tức chuyển đổi, bạo vọt tới nơi núi rừng sâu xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tiếp nửa ngày công phu, không biết bao nhiêu cổ thụ bị đốt thành tro. Chuyện này gây nên không ít người oán khí, bất quá bị vướng bởi hỏa thần điện, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Đây là một mảnh biển rừng xanh mượt, một trận vi gió thổi tới, truyền đến đùng đùng vang lên giòn giã. Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đạo Lăng hướng về trong này đi tới. Áo bào có chút rách nát. Hắn tiêu tốn đầy đủ nửa ngày mới đến bỏ qua bọn họ. Chưa kịp Đạo Lăng thở một hơi, hắn khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong rừng rậm có đoàn người đi tới. Khí chất đều phi thường bất phàm mà ni, đặc biệt đầu lĩnh một cô thiếu nữ. Cả người lộ ra một trận quý khí. Nhan dung mang theo một luồng như có như không uy nghiêm vẻ. Xem ra như là cái hoàng tộc nữ tử giống như vậy. Còn ăn mặc cung trang. Không thể không nói chính là thiếu nữ này vóc người cùng Cản Giao tương tự. Bất quá Đạo Lăng ánh mắt nhưng là tập trung ở một người thanh niên trên người. Làm nhận ra được hắn toàn thân tỏa ra một luồng vương giả uy năng. Liền trực tiếp chú ý tới hắn phần eo lệnh bài. Đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn khí. Võ điện vương thể. Bất quá người thanh niên này tràn ngập khí tức cực sự mạnh mẽ. Trong cơ thể có loại đáng sợ vương giả uy năng. Đầy đủ mạnh hơn võ vũ hưng thịnh một đoạn dài. Hắn vương thể bản nguyên đều nhanh dung hợp. Đạo Lăng khẽ cau mày. Người thanh niên này trong cơ thể bản nguyên đều ở tự chủ thức tỉnh. Này không phải là hảo dấu hiệu. Đoàn người cũng chú ý tới đến người xa lạ. Cung trang thiếu nữ xem kỹ con mắt nhìn thấy hắn y phục rách dưới, lông mày liền túc lên. Phi thường không thích nói rằng, đi giết đi hắn, thật ác độc nữ nhân. Đạo Lang sắc mặt phát lạnh. Bất quá tên thiếu nữ này thực lực có chút đáng sợ. Thực lực tuyệt đối cao hơn Hỏa Dương Hoa. Thiếu nữ phía sau hai cái tùy tùng đi tới. Không nói một lời liền giết đi tới. Căn bản không chút do dự nào. Đối với thiếu nữ mệnh lệnh không dám có chút nghi vấn. Ra ngoài không coi ngày. Ngày hôm nay làm sao xui xẻo như vậy. Đạo Lăng thân thể lui về phía sau đi. Ở trong lòng buồn phiền nói. Thân thể của hắn lui về phía sau nửa dặm. Liền nhìn đuổi tận cùng không buông hai cái tùy tùng. Trong mắt lướt ra khỏi sát khí. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Hai cái tùy tùng lạnh lùng mở miệng. Chưa kịp Đạo Lăng mở miệng thời điểm, một cái nổi bật cái bóng lập tức xuất hiện giữa trường. Tốc độ thật nhanh, đùng đùng hai trưởng đánh tại bọn họ trên người. Ây, Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, khi thấy một cái nụ cười rảo hoạt nữ hài chi khắc. Da mặt đều là vừa kéo. Hết chương.